Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên dạ trạch đạo tràng này, người có thể song tu đạo Pháp cùng với Phật Pháp có mấy người? Đình Lòng có chút ngẩn ra thì nghe Trương Phong hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật mà đáp. Sư phụ ta chỉ thu ta cùng sư huynh là nội môn đệ tử. Đạo phận song tu ngoài sư phụ ta ra, cũng chỉ có ta và huynh ấy. Thầy hỏi vậy là có ý gì? Đình Lòng vừa dứt lời thì lại đến lượt Trương Phong có chút ngây ngẩn. Hắn vốn dựa vào điểm này để phán đoán, nào ngờ tại đây lại có ba người đạo Phật song tu. Thế nhưng bộ dáng của kẻ mang mặt nạ hồi nãy nhìn qua độ tuổi không lớn lắm, từ đó có thể loại bỏ sư phụ của hai người này. Nói cách khác, kẻ đeo mặt nạ kia chỉ có thể là Đinh Long hoặc Đỗ Hùng mà thôi. Suy nghĩ một lát, Trương Phong lại hỏi: "Xin hỏi Đinh Long đạo hữu thuận kiếm tay nào?" Lại một câu hỏi kỳ quặc khiến những người có mặt tại đây cảm thấy khó hiểu. Đình Lòng nhíu mày mà đáp: "Ta thuận cả hai tay, người rốt cuộc là muốn ám chỉ điều gì?" Trương Phong là một lần nữa rơi vào bế tắc. Vừa nãy hắn nhìn ra Đỗ Hùng cầm phất trần trên tay phải, nhưng khi đối một ấn, hắn lại cảm thấy lòng bàn tay trái của Đỗ Hùng có hai cái tay khá dài, nói rõ bàn tay này cũng có thời gian rất dài cầm pháp khí. Nếu như Đình Lòng nói hắn chỉ thuận một tay thì khả năng Đỗ Hùng chính là kẻ đeo mặt nạ là khá lớn. Đằng này Đinh Long lại nói mình thuận cả hai tay, khiến cho mọi điểm khả nghi đều có ở cả hai, khiến cho Trương Phong không khỏi đau đầu. Bất chợt như là nghĩ tới một điều gì đó, ánh mắt của Trương Phong liếc nhìn về phía sát quỷ kiếm trên tay của Đinh Long. Nội tâm của hắn máy động, nghiêm mặt nói: "Pháp khí của ngươi là kiếm..." Câu hỏi nhưng lại không phải hỏi của Trương Phong ấy, khiến cho môn đồ của Tam Giang Nhất Quán chú ý. Tất cả trừng lớn đôi mắt đồng miệng mà đáp: "Kẻo đeo mặt nạ kia cũng là dùng kiếm." Ngay lập tức, tất cả mọi ánh mắt đều lập tức rơi vào người của Đinh Long, khiến cho hắn bối rối. Đỗ Hùng nắm chặt phất trần trong tay, dùng giọng run rẩy hướng Đinh Long mà hỏi: "Vừa nãy để nói Tiểu Cường đột nhiên mất tích, đem suy đoán nó là nội gián với ta, không lẽ..." Đinh Long ngơ ngác đưa ánh mắt nhìn về mọi người. Hắn hiện tại giống như một đứa trẻ bị đổ oan, đến giải thích cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Đang lúc mà mọi người dồn hết sự chú ý lên người của Đinh Long, thì từ phía sau lưng Trương Phong một thanh âm mệt nhọc vang lên: "Sư phụ, người thật là xảo trá." Thanh âm vừa rồi không chỉ khiến cho mọi người chú ý, mà ngay đến cả Trương Phong cũng có chút giật mình. Từ sau lưng của hắn, một kẻ toàn lấm lem bùn đất, trên mặt còn lưu lại những vệt máu khô đét, dưới sự nâng đỡ của một đạo sĩ trẻ tuổi đang tập tễnh bước ra. Đôi mắt của hắn chứa đầy lửa giận, nhìn chằm chằm vào Đỗ Hùng nói ra như hết: "Thật là không ngờ kẻ khi sư diệt tổ, tội đồ của huyền môn chính phái lại là người ta hết mực tôn kính bao năm qua. Ba năm qua ta một mực trung thành với sư phụ, vậy mà người xem ta như là cỏ rác, muốn đem ta thành con tốt thí. Nếu như ta không may mắn có được những người này giúp, thì chỉ e rằng thực sự đã chết không đối chứng rồi." Kẻ vừa lên tiếng vừa rồi không ai khác chính là Tiểu Cường. Dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, Tiểu Cường đem việc Đỗ Hùng ám toán nói lại một lần. Lại nói ra một bí mật to lớn mà hắn vô tình biết được trong một lần lén xem sư phụ của mình luyện thể thuật. Đó chính là chuôi phất trần trên tay của Đỗ Hùng thực chất là một đôi song kiếm. Mọi người nghe đến đây thì liền khiếp sợ không thôi. Duy chỉ có Đỗ Hùng là sắc mặt không hề thay đổi, ánh mắt băng lãnh nhìn Tiểu Cường khẽ mỉm cười: "Ngươi là một tay ta nuôi lớn, mạng của ngươi chính là ta ban cho. Hiện tại nếu không thể dùng thì còn giữ lại ngươi làm gì, chết đi." Những lời cuối cùng của Đỗ Hùng gằn lên, vung tay ném phất trần lên không. Kế đó phi thần lao đến nắm chuôi kiếm phất trần, kéo mạnh rút ra hai thanh đoạn kiếm sáng loáng, nhắm ngực của Tiểu Cường mà đâm tới. Đạo sĩ trẻ tuổi đang nâng đỡ Tiểu Cường thấy vậy thì vội vung kiếm ngăn cản, miệng hét lớn: "Có dương sói ở đây, yêu đạo chớ mong có đắc thủ." Nói đoạn hắn liền dồn toàn lực chém ra một kiếm, ý đồ gạt bay mũi kiếm của Đỗ Hùng. Nào ngờ mũi kiếm kia chỉ là hư chiêu. Ngay khi mũi kiếm đó bị gạt đi, thì một mũi kiếm khác đã găm thẳng vào ít hầu của Tiểu Cường, khiến cho hắn chỉ kịp rú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net